Đông Mai, ta còn muốn đi bộ ngắm cảnh một chút nữa, người mệt có thể lên xe ngựa, không cần bận tâm tới ta đâu. Khó lắm mới được xuất môn, Kinh Vô Tuyết chẳng khác nào chim sổ lồng, tham lam ngắm nghía cảnh sắc khắp nơi. Tiểu thư à, thân thể người không được khỏe, lão gia có dặn ta phải luôn chăm lo chú ý tới người. Thấy tiểu thư ý đã quyết không thể lung lay, Đông Mai bất đắc dĩ phải bồi chủ tử đi đường. Nghĩ cảnh còn phải đi bộ thêm một nửa canh giờ nữa, mặt nàng biến sắc tái mét. Thân thể ta hiện tại không phải đã khỏe lên rất nhiều rồi hay sao, nhưng nói tới chuyện này mới nhớ ra a lâu đi cũng được một khoảng thời gian rồi, không biết có tìm ra được linh đan rượu dược gì không nữa. Các người đang nói tới chuyện gì vậy? Nếu không nhầm thì vừa rồi hắn đã nghe được nàng gọi tên của một nam nhân đó có khi nào chính là nguyên nhân khiến nàng luôn lạnh nhạt với hắn không? Không phải chứ, oa, châu ta nhìn thấy một con châu. Kình Vô Tuyết lần đầu tiên trong đời nhìn thấy châu ở khoảng cách gần như vậy, nên hưng phấn cuống quýt chạy như bay lại gần con châu, Mạc Lân căn bản không kịp giữ nàng lại. Tiểu thư, cẩn thận, đừng lại gần quá. Ôi trời, áo khoác ngoài của tiểu thư tuy màu vàng nhưng bên trong y phục toàn thân màu đỏ. Châu vô cùng mẫn cảm với màu đỏ, nếu có người xâm phạm vào địa phận của nó, ngay lập tức nó sẽ phản ứng đuổi đi, dùng hai chiếc sừng hình bán nguyệt húc thẳng vào người kẻ địch. Nhìn màu sắc y phục trên người Kinh Vô Tuyết đã khiến Châu ngứa mắt thì chớ, lại còn lao vào nó với tốc độ thần kỳ như vậy, Châu nhất định sẽ bị dọa mất hết thần trí công kích đến cùng. Tuyết Nhi, Mạc Lân tê tâm liệt phế gào giống tên nàng thật to, vội vàng thi triển khinh công bất kể sống chết lao tới giữ nàng thật chặt. Đúng lúc này, kỳ tích xuất hiện. Ngoan lắm, a a, ngươi liếm khiến ta buồn quá đi. Nàng cương nhiên ôm lấy đầu Châu khổng lồ vuốt ve ôm ấp. Cô nương, nguy hiểm lắm. Liếc thấy một thân ảnh màu đỏ lao như bay vào con Châu to lớn, dọa Mục Đồng toàn thân xuất mồ hôi lạnh từ trong bụi cỏ lao ra, tay vẫn giữ chặt đầu khố. Cô nương, ngươi mau tránh ra đi, con Châu này không phải. Bất luận kẻ nào cũng có thể. Hai mắt hắn mở to như con ốc nhồi, mặt nghiệt ra, không thể tưởng tượng nổi con trâu này sao có thể dễ dàng thân mật với người lạ thế. Hóa ra ngươi chính là người giữ trâu hả? Kình Vô Tuyết bàn tay mềm nhẹ nhàng xoa vuốt đầu trâu, Mạc Lân một bên chứng kiến thập phần không thoải mái, nàng đối với hắn cũng không ôn nhu được một phần đối với con trâu kia. Mục Đồng thấy Mạc Lân mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt. Góc chuyện audio.com Mạc thiếu gia thực xin lỗi, A Vượng không phải cố ý bỏ bê nhiệm vụ, chỉ bởi vì bụng có điểm không thoải mái, cho nên phải vào bụi cỏ giải quyết một chút, ai ngờ. Hắn lắc đầu, không phải lỗi tại ngươi, vì tiểu cô nương này lá gan rất lớn. Nàng khiến hắn sợ tới mức tim đập thình thịch, chỉ muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. A Vượng còn có chút bất đắc dĩ chẳng biết làm sao cho phải, cũng may là vị cô nương này không có việc gì. Mạc Lân phẩy phẩy tay. Thôi bỏ đi, lần sau ta sẽ chú ý hơn, mắt liếc sang nhìn hắn. Còn không mau mặc lại y phục, dạ dạ, A Vượng vội vã sửa sang lai nghi dung, sau đó tiến lên dẫn Châu đi chỗ khác. Thực xin lỗi cô nương, đã khiến ngươi phải sợ hãi rồi. Không có chuyện đó đâu, ngươi là người giữ Châu đúng không? Nó đáng yêu lắm, a, ngươi đã dạy dỗ nó rất tốt. Kình Vô Tuyết quay đầu nhìn hắn cười rạng rỡ, khuôn mặt ngời sáng, cười như phù dung xuất thủy, làm A Vượng nhìn tới ngây ngốc. Còn không mau dẫn Châu đi, Mạc Lân lúc này thấy vừa buồn vừa tức giận không sao tả nổi. Ý thức được Mạc thiếu gia đang nổi giận, A Vượng vội vàng lôi Châu đi, nhưng đối với hành động lớn mật của Kinh Vô Tuyết không khỏi cảm thấy bội phục, quay đầu vớt vát một câu. Ngươi không sợ sao chứ? Con Châu này thuộc chủng loại to lớn, sừng rắn chắc vô cùng, người thường dù có táo bạo tới mấy cũng không dám lại gần nó, ngươi là ngoại nhân đầu tiên có thể thân cận với nó như vậy đấy. Không phải vậy đâu, Châu thực sự rất ngoan mà. Còn Châu quyến luyến không muốn rời xa Kinh Vô Tuyết, bản thân Kinh Vô Tuyết cũng cảm động ôn nhu dịu dàng nói. Bọn họ nói cái gì mà nói dai quá vậy? Mạc Lân mất hết kiên nhẫn kêu lên, Tuyết Nhi tạm biệt Châu đi thôi. Hắn lớn từng này tuổi còn cùng một con Châu ăn giấm chua. Tái kiến, có cơ hội ta nhất định sẽ tới gặp ngươi. Mục Đồng dẫn Châu đi xa, vẫn hướng về phía nàng phất tay rối tít. Tiểu thư thiếu chút nữa người dọa Đông Mai sợ chết mất, con Châu kia thật khiến người ta sợ hãi mà. Đông Mai vỗ vỗ ngực, đột nhiên nghĩ đến lời lão gia nhắc nhở trước khi đi đó là không được để cho tiểu thư lộ ra bộ dạng không giống một tiểu thư khuê tú trước mặt Mạc thiếu gia. Ôi trời, nàng như cảm thấy mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới bao phủ kín đỉnh đầu mình. Con trâu đó một chút cũng không đáng sợ mà, người lớn từng này rồi mà sao vẫn nhát quá vậy. Kình Vô Tuyết đang nói chợt nhíu mày hét to, hòa chính là Sơn Dương, thiệt nhiều Sơn Dương luôn. Nàng túm lấy váy chạy như bay. Tiểu thư, Đông Mai ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn nàng lộ nguyên hình trước mặt Mạc Lân, sắc mặt nhất thời trông hết sức thê thảm.